tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 576, Học viện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Viêm Thủy Đại Lục số 1 săn trên đảo một ngày này, Quách Cự Đào tuyển bạt 10 người, dự định mang lấy bọn hắn đi phía trên luyện hoang đài. 10 người này đều rất là hưng phấn. Bọn họ phán bao nhiêu ngày rồi, rốt cục có cơ hội trở thành đại hoang sư. Thế mà khi bọn hắn mở ra luyện hoang đài chỗ phân xưởng cửa lớn lúc, Quách Cự Đào cước bộ lại bỗng nhiên một trận. Hết thảy mọi người cũng đều đi theo bước chân dừng lại. Chỉ thấy trong xưởng cũng không phải là trước đó 10 tòa luyện hoang đài, mà chính là thêm ra rất nhiều. Tất cả mọi người sững sờ chỉ chốc lát, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Quách Cự Đào cũng là không hiểu ra sao. Theo lý mà nói thêm ra luyện hoang đài việc này khẳng định cùng Mạc Tiên Sinh có quan hệ. Nhưng bây giờ Mạc Tiên Sinh đã rời đi rất nhiều ngày, nơi này lại đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy tòa luyện hoang đài. Cái này cũng làm người ta không thể tưởng tượng nổi, mà lại không chỉ luyện hoang đài số lượng phát sinh biến hóa, luyện hoang đài dáng vẻ cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Trước kia luyện hoang đài rất đơn giản, cũng là một tòa cao khoảng một thước sân khấu quang cho một người ở phía trên khoanh chân tu luyện. Nhưng là hiện tại luyện hoang đài, lại mỗi một cái đường kính đều đạt đến 1 mét so với ban đầu chiều rộng rất nhiều. Độ cao cũng đạt tới 1 mét, mỗi một tòa luyện hoang đài chung quanh đều có rất nhiều thần bí huyền ảo phù văn. Chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta cảm thấy 10 phần thật không thể tin. Tại những phù văn này bên trong còn kèm theo một số cùng loại cự long một dạng đồ án. Quách Cự Đào khiến người ta đem tất cả những thứ này phát sinh biến dị luyện hoang đài đều kiểm lại một lần. Hết thảy 100 tòa. Sau đó hắn chào hỏi mấy cái căn cứ cao tầng còn có hòa thượng cùng đi nghiên cứu cái này luyện hoang đài. Chỉ bất qua đám bọn hắn nghiên cứu đến nghiên cứu đi cũng không có nghiên cứu ra cái gì như thế về sau. Cuối cùng vẫn tiểu hòa thượng nói ra, mẹ nó quản bóng hắn mọi việc trực tiếp đi lên luyện luyện không phải. Thế nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện luyện hoang đài, lại làm cho người có chút tâm lý bất an. Ai sẽ đi làm cái thứ nhất chuột bạch, hòa thượng bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này có cái gì không dám, đây nhất định là Mạc thí chủ giở trò quỷ a, yên tâm đi, khẳng định không có chỗ xấu. Các ngươi không tin ta thì cho các ngươi làm một lần chuột bạch. Quảng cáo, nói cũng không để ý Quách Cự Đào ngăn cản, đại đại liệt liệt nhảy lên luyện hoang đài. Nhẹ gật đầu, so trước kia luyện hoang đài rộng rãi, dễ chịu. Nói ngồi lên, nhắm mắt lại, cũng không biết là tại tu luyện vẫn là tại nghỉ ngơi. Mọi người thấy thế cũng không lại khuyên bảo. Mà lại mọi người trong lòng cũng đều càng có khuynh hướng đây là Mạc Tiên Sinh làm ra. Cho nên cũng không có lo lắng như vậy. Đến đón lấy này 10 ngày bên trong, Quách Cự Đào không giờ khắc nào không tại chú ý lấy hòa thượng động tĩnh. May ra này 10 ngày bên trong, hòa thượng xem ra cùng hắn trước đó những cái kia leo lên luyện hoang đài người một dạng, không có bất kỳ biến hóa nào. Thẳng đến 10 ngày sau, Quách Cự Đào tự mình đến luyện hoang đài trước. Nhìn một chút trên cổ tay nhiều chức năng đồng hồ. Thời gian còn có sau cùng 1 phút đồng hồ, hắn hơi có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết loại này mới luyện hoang đài, đến cùng là khiến người ta thực lực mạnh hơn đấy, vẫn là sẽ sinh ra cái gì phụ diện ảnh hưởng. Mà lại hòa thượng trước đó kỳ thật liền đã leo lên qua một lần luyện hoang đài, đã là đại hoang sư. Không biết này 10 ngày bên trong sẽ có ảnh hưởng gì. Bất quá tại hắn muốn đến, cái này mới luyện hoang đài khẳng định là Mạc thích làm ra. Cho nên cho dù là có ảnh hưởng, cũng khẳng định là chính diện ảnh hưởng. Nhưng vào đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện tình huống có chút không đúng. Một cỗ cực kỳ khí thế khổng lồ, đột nhiên theo hòa thượng chung quanh thân thể khuếch tán ra tới. Cỗ này khí thế khổng lồ thậm chí đem Quách Cự Đào hướng bay ra hơn 50 mét. Quách Cự Đào lòng đang lữ kinh hãi, đang muốn hô người. Ngay tại lúc này, tạch tạch tạch, hòa thượng thể nội truyền đến từng tiếng xương gãy đồng dạng giòn vang. Quách Cự Đào kinh hô một tiếng, hòa thượng mau xuống đây, thế mà, đã chậm, chỉ thấy hòa thượng thân thể, đột nhiên phát sinh cự đại biến hóa. Hai cánh tay của hắn cấp tốc thành dài, phía sau lưng sinh ra hai cánh. Sau lưng sinh ra một đầu cái đuôi, đồng thời, hắn hình thể cấp tốc mở rộng, 10 mét, 20 mét, 50 mét, 100 mét, mà tại hắn hình thể không ngừng mở rộng thời điểm, toàn bộ phân xưởng 4 vách tường cùng nóc nhà, bị cấp tốc no bạo. May mắn Quách Cự Đào lẫn mất nhanh, bằng không, chỉ sợ cũng đến thụ thương. Lúc này hắn ngửa mặt theo cái kia đã bị chống đỡ lái xe ở giữa trên đỉnh nhìn qua. Chỉ thấy cái kia lại là một cái cự long, hòa thượng biến thành cự long, ngao, cái này cự long ngửa mặt lên trời gào rú, để trong căn cứ tất cả mọi người hoảng sợ muôn dạng. Bọn họ nguyên một đám vội vàng đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đã hướng lên thiên không cự long. ngao, giống, từng tiếng long ngâm, không ngừng theo cái kia cự long trong miệng phát ra. Tất cả mọi người đều tâm thần rung mạnh, trọn vẹn 5 phút đồng hồ công phu, cái kia cự long mới từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người không khỏi ào ào chân sau, người nhát gan thậm chí dọa đến chân đã như nhũn ra, trực tiếp ngồi ngay đó. Thẳng đến sau một lát cái kia cự long thu hồi cánh, phát ra một tiếng nhân loại thanh âm. Ta mẹ nó, cái này mình biến trở về hình người. Ui ui ui, ai biết thế nào biến trở về nhân loại, vô cùng khẩn cấp online chờ. Mọi người nghe được thanh âm này, liền nhận ra được. Cái này rất rõ ràng thì là hòa thượng thanh âm, hòa thượng làm sao biến thành cự long rồi. Quách cự đào cũng phản ứng lại, đây là, luyện hoang đài hiệu quả. Đang khi nói chuyện cái kia cự long thân hình cấp tốc phát sinh biến hóa. Sau đó, một cái lõa lồ hòa thượng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta mẹ nó, quảng cáo. Hòa thượng liền vội vàng hai tay bụng mặt. Ta mẹ nó, có người nhắc nhở, không phải cần phải che phía dưới sao? Hòa thượng kiên trì, che phía dưới các ngươi không phải liền thấy mặt ta sao? Thế nhưng là ngươi bụng mặt chúng ta không liền thấy phía dưới sao? Mà lại ngươi bụng mặt chúng ta cũng không biết là ngươi sao? Ngươi cái kia đầu to so bóng đèn còn sáng. Vẫn là Quách cự đào phản ứng nhanh, vội vàng cởi chính mình áo khoác ném cho hòa thượng. Hòa thượng đem áo khoác thắt ở bên hông, nhất thời thì ưỡn thẳng sống lưng. Tựa như là chuyện vừa rồi căn bản chưa từng xảy ra. Gia hỏa này ra mặt cũng thật sự là đủ dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn lấy cánh tay của mình, nhìn lấy thân thể của mình, hỏi bên cạnh Quách cự đào. Người thấy được sao, cự long? Quách cự đào có chút mộng liên tục gật đầu. Ừm, cự long. Hòa thượng gãi lấy chính mình ánh sáng chán. Ta mẹ nó làm sao lại đột nhiên biến thành cự rồng thì sao? Quách cự đào nói ra. Khả năng, là luyện hoang đài. Hòa thượng gật đầu, có đạo lý, chung quanh tất cả mọi người nhóm, nguyên một đám vừa khiếp sợ, vừa là hâm mộ. Hòa thượng vậy mà biến thành cự long. Nếu như không phải tận mắt thấy, đánh chết ta đều không tin. Đêm đó, Quách cự đào thì cùng trong căn cứ mấy cái cao tầng thương nghị. Trước tiến hành dân ý điều tra, nhìn có bao nhiêu có người nguyện ý trở thành cự long. Cuối cùng cơ hồ tất cả mọi người nguyện ý, dù sao cự long không chỉ thực lực cường đại mà lại có được kéo dài sinh mệnh. Hiện tại có cơ hội trở thành cự long, bọn họ làm sao có thể cự tuyệt. Sau đó Quách cự đào cùng một các vị cấp cao thiết kế một bộ tuyển bạt quá trình. Mỗi 10 ngày tuyển ra 100 người, phía trên luyện long đài. Ngắn ngủi 10 ngày, trong căn cứ liền có thể thêm ra 100 con cự long. Chuyện của ta không có gì cả, chỉ có mên bá và nhiều hố thôi. Mời mọi người đón đọc Vạn Đế Chí Tôn, cách chương.